Làm gì thế, đừng đi cả dép leo lên giường như vậy. Ngoặc kép, đột một Hình Khải quay phắt đầu lại nhìn cô ánh mắt sáng quắc. Anh không tìm thấy trên giường hình dục sợi tóc đáng ngờ nào, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh là cô trong sạch. Nói, tại sao tóc cô lại rối tung ra thế kia? Hình Khải nhướng mày, đầu tóc rối bù rất đáng nghi. Hình Dục vuốt vuốt mái tóc dài. Đầu tóc anh cũng rối bù kia. Ngoặc kép, Hình Khải hừ lạnh một tiếng, với lấy chiếc gương đặt trên tủ đầu giường soi quả nhiên giống cái tổ quả. Hình Khải ngẩng cái đầu rối bù của mình lên, ra lệnh cho Hình Dục ưỡn ngực ngẩng cao đầu đứng nghiêm, Hình Dục ngoan ngoãn đứng thẳng người, sợ hãi chớp chớp mắt. Nhìn thẳng vào tôi, tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Sợ phải không? Hình Khải bật người dậy ép Hình Dục lùi sát vào tường. Hình Dục dụi dụi mắt nghiêng người nhìn Hình Khải. Giờ là 3 giờ rưỡi sáng, anh muốn em nhìn anh với ánh mắt thế nào? Ngoặc kép, Hình Khải tức giận giơ ngón tay lên, những lời định nói lên tới cổ họng lại bị nuốt xuống, dù sao chuyện này cũng không thể đoán mò, nếu như Hình Dục chạy đến tìm Đặng Dương Minh tố cáo anh, nhất định tình cảm huynh đệ sẽ rạn nứt. Ánh mắt anh chiếu hơi lệch lại đúng vào vị trí ngực Hình Dục. Ngực phùng xuyến xuyến to hơn của Hình Dục nhiều, xì. Có con bò sữa ai còn tiếc quả đào nhỏ. Đúng thế, thần kinh chắc, nghĩ đến đây, Hình Khải hai tay chắp sau lưng, làm như không có chuyện gì, đi ra khỏi phòng ngủ của Hình Dục. Nhưng anh vừa bước ra khỏi cửa, Hình Dục đã đóng sập cửa sau lưng, hoàn toàn không truy hỏi anh dù chỉ một câu. Chỉ riêng hành động này thôi lại khiến trái tim Hình Khải phải băn khoăn. Sáng hôm sau, Hình Khải sao cả, góc chuyện audio.com, đêm không ngủ, mang đôi mắt gấu mèo ra khỏi phòng. Bữa sáng anh ăn gì? Hình Dục đang ngồi ở bàn uống sữa đậu nành, không chuẩn bị phần cho Hình Khải, bởi vì cô không nghĩ anh lại dậy sớm như thế. Cách chương.